Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hờ Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Cương Thi Vương qua phần biên dịch và diễn đọc của Hờ Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hờ Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Mao Sơn Cương Thi Vương, tập 61. Làm nó bám vào thân thể ta sao? Lâm Thành lâm vào dãy rùa, tay phải có đại ma đầu, tay trái có tản linh, trong ngực còn có một con kim cương cổ, giờ lại làm tà thần bám vào người, đến lúc đó chẳng phải là thật sự toàn thân đều là quái vật sao? Hơn nữa vạn nhất gia hỏa này bám vào phía trên tiểu đệ của hắn thì sao? Đến lúc đó thì phải làm sao bây giờ? Không có biện pháp nào khác sao? Lâm Thành ở trong đầu hỏi đại ma đầu. Không có, lấy thực lực trước mắt của ngươi căn bản giết không được nó, chỉ có thể phá hủy thân thể người nó bám vào. Nếu để qua một đoạn thời gian, ngươi liền ngay cả thân thể người nó bám vào đều phá hủy không được. Vậy được rồi, nhưng nếu là nó không muốn bám vào thân thể của ta thì sao? Ta phải làm sao bây giờ? Yên tâm đi, cứ việc dùng ra thiên phú yêu nghiệt của ngươi, thân thể tốt như vậy, nó sẽ không thể không động tâm. Đại ma đầu thập phần tự tin, lúc ấy nó chính là nhìn trúng thân thể Lâm Thành, bằng không cũng sẽ không rơi vào kết cục thế này. Xem ra chỉ có thể làm nó bám vào trên người, bất quá đến lúc đó ngàn vạn lần đừng có bám vào trên tiểu đệ đệ. Lâm Thành ở trong lòng nói thầm một tiếng, tiếp theo phục hồi lại tinh thần. Trung niên kia từ trên giường bệnh đi xuống, toàn thân căn bản không có bất luận thương thế gì. Cũng đúng, tà vật nhỏ kia bám vào trên người tà thiếu đều có thể làm thương thế của tà thiếu khôi phục, huống chi là tà thần. Lâm Thành lập tức đầy mặt nghiêm túc nhìn trung niên nói: Nghiệt xúc, tìm chết! Ngay sau đó không nói hai lời, đôi tay kết ấn, một cái thủ ấn đánh thẳng về phía trung niên. Phanh một tiếng, đánh trúng trung niên. Trung niên chỉ là dừng lại thân hình một chút, không tổn thương một sợi lông tóc. Thú vị, một con cương thi biết pháp thuật, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, so với thân thể cực âm ở bên cạnh càng thêm thú vị. Trung niên đầy mặt hưng phấn nhìn Lâm Thành. Giờ khắc này Lâm Thành đã biết, gia hỏa này ngay từ đầu liền chuẩn bị bám vào thân thể Tổ Chiến Nghị. Rốt cuộc Tổ Chiến Nghị là thân thể cực âm, trách không được vừa rồi gọi Tổ Chiến Nghị đi qua. Hiện tại nhìn thấy bản lĩnh của Lâm Thành, tựa hồ đối với Lâm Thành càng thêm có hứng thú hơn so với Tổ Chiến Nghị. Người vậy mà không có việc gì? Lâm Thành làm bộ thập phần khiếp sợ. Tiểu tử, còn có bản lĩnh gì cứ việc dùng ra đi. Trung niên nhếch miệng cười, trên mặt tràn đầy đạm nhiên. Điệp lãng trưởng, Lâm Thành không có bất luận do dự cái gì, căn cứ theo như lời của đại ma đầu, chính mình càng yêu bức, tà thần mới càng có khả năng bám vào thân thể. Hắn không có cất giấu, trực tiếp liền dùng ra võ kỹ. Ba trưởng trùng điệp nháy mắt đánh tới trung niên. Võ kỹ! Giờ khắc này tà thần bám vào người trung niên, đồng tử co rụt lại, đầy mặt hoảng sợ, tiếp theo vô cùng kích động. Một con cương thi biết pháp thuật cùng với võ kỹ, phát tài, thật sự phát tài, trời trợ giúp tà thần hắn. Vốn định đổi một đối tượng bám vào người, kết quả tới một khối thân thể cực âm, nhưng tiểu cương thi bên cạnh này tựa hồ so với thân thể cực âm càng thêm nghiêu bức, vậy mà biết pháp thuật cùng võ kỹ, quả thực không thể tưởng tượng. Uy lực rất mạnh, tốt, thực tốt. Tà thần nhìn trưởng ảnh cường đại gào thét mà tới, không những không có sợ hãi, ngược lại thập phần kích động. Lâm Thành càng nghiêu bức, nó liền càng hưng phấn. Một khối thân thể như vậy, nếu bị nó bám vào trên người, thật là có bao nhiêu nghiêu bức. Oai một tiếng, giây tiếp theo, không hề trì hoãn, trung niên trực tiếp bị điểm lãng trưởng của Lâm Thành đánh tan xương nát thịt. Ngay sau đó, một đạo hư ảnh trong suốt lơ lửng ở giữa không trung. Đây hẳn chính là bản thể của tà thần. Cùng hư ảnh trong suốt xuất hiện trong thân thể tà thiếu giống nhau. Bất quá hư ảnh trong suốt trước mắt rõ ràng càng cường đại hơn so với trong thân thể tà thiếu. Không hổ là tà thần, những tà vật nhỏ đó hẳn chỉ là thủ hạ của nó, cũng may kịp thời phát hiện, bằng không thật sự làm tà thần khôi phục tương thế, vậy thì hậu quả không dám tưởng tượng. Tiểu tử, ngươi còn có bản lĩnh gì, trực tiếp dùng ra đây đi. Tà thần lơ lửng ở không trung phát ra thanh âm thập phần kích động. Lâm Thành gầm nhẹ một tiếng, trực tiếp thi biến, tay phải thanh quyền, một quyền đánh về phía tà thần. Bang một tiếng, nắm tay cường đại trực tiếp từ thân thể tà thần xuyên qua. Tà thần vô hình vô chất, công kích vật lý căn bản không làm gì được nó. Thân thể bị xuyên thấu, nó phảng phất giống như người không có việc gì. Thực tốt, tay phải vậy mà có thể bùng nổ thực lực khủng bố như vậy. Nếu không phải ta không sợ công kích vật lý, hôm nay thật đúng là sẽ thua tại trong tay ngươi. Thanh âm kích động của tà thần đều bắt đầu run rẩy. Một khối thân thể nghiêu bức như vậy, thế nhưng cho nó gặm được, thật là vận khí tới, ngồi trong nhà đều có thể nhặt được bảo bối. Ngũ hành bắt quái trận. Lâm Thành thu hồi nắm tay, cùng tà thần kéo ra khoảng cách, không nói hai lời, vung tay lên, mấy chục lá bùa bắn nhanh mà ra, đôi tay kết ấn, chân đạp thất tinh bộ, trong miệng niệm khởi chú ngữ. Thiên địa vô cực, càn khôn tá pháp, sắc. Một cỗ pháp lực rót vào trong lá bùa, nháy mắt mấy chục lá bùa phát ra kim quang, nối tiếp ở bên nhau, hình thành một tấm lưới lớn, trực tiếp bao phủ lấy tà thần. Phụt phụt. Ngay sau đó, lưới lớn không ngừng phun ra kim quang, đánh tới trên người tà thần, phát ra thanh âm như bàn ủi nóng bỏng bỏ vào trong nước lạnh. Trận pháp sao? Người vậy mà còn biết sử dụng trận pháp? Ngữ khí của tà thần hoàn toàn nghiêm túc lên. Rồi sau đó, một cỗ tà khí khổng lồ đột nhiên từ trên người nó bùng nổ. Oanh một tiếng, không hề trì hoãn, trực tiếp căng vỡ trận pháp. Quả nhiên cùng với đại ma đầu nói giống nhau, hắn thu thập không được tà thần, chỉ có thể đánh nổ thân thể người mà tà thần bám vào. Đánh không lại, chẳng lẽ còn chạy không được sao? Nhưng Lâm Thành không có chạy, hắn muốn chính là tà thần bám vào thân thể hắn. Phốc một tiếng, trận pháp bị phá, Lâm Thành phun ra một ngụm máu cường thi màu đen. Xì xì, máu cường thi mang theo tác dụng ăn mòn, trực tiếp đem nền nhà ăn mòn ra một đám lỗ lớn nhỏ không đồng nhất. Lão đại! Thấy Lâm Thành hộc máu, Tổ chức Nghị sắc mặt biến đổi, nhanh chóng đi vào bên người Lâm Thành. Cậu đi ra ngoài trước, mau lên! Lâm Thành đẩy Tổ chức Nghị một cái, hắn sợ tà thần bám vào trên người Tổ chức Nghị. Như vậy hết thảy đều uổng phí. Hắn chính là cố ý bị thương. Nếu không, biết tà thần lợi hại, cũng sẽ không sử dụng trận pháp. Nếu trận pháp bị phá, người thi trận liền sẽ chịu phản phệ. Thế nhưng... Đừng thế nhưng, chẳng lẽ cậu còn không tin ta sao? Lâm Thành đầy mặt nghiêm túc nhìn Tổ chức Nghị. Được rồi, lão đại, chính cậu cẩn thận một chút, kiên trì không được hãy gọi tôi. Tổ chức Nghị gật gật đầu, đầy mặt lo lắng nhìn Lâm Thành, sau đó mở cửa đi ra ngoài. Tiểu tử, không thể không nói, người cho ta rất nhiều kinh hỉ cùng bất ngờ, hủy hoại thân thể người ta bám vào, vậy làm người tới hoàn lại. Vừa dứt lời, Lâm Thành đột nhiên nhìn thấy tà thần biến mất. Giây tiếp theo, hắn cảm giác có thứ gì đó chui vào trong thân thể mình. Ngay sau đó, tâm thần có một trận kích động, trước mắt tối sầm, suýt nữa té xỉu. Rồi sau đó, hắn cảm giác được có thứ gì muốn cùng thân thể chính mình tranh đoạt quyền khống chế. Thứ này thập phần cường đại, không có gì bất ngờ xảy ra, tuyệt đối là tà thần. Giờ khắc này, Lâm Thành có chút luống cuống, cũng không biết phương pháp của đại ma đầu có dùng được hay không. Đến lúc đó, linh hồn của chính mình không có đánh cho nó chạy trốn chật vật giống như đại ma đầu lần trước, lúc đó thật sự sẽ bị tà thần khống chế thân thể. Theo tà thần không ngừng tranh đoạt quyền khống chế thân thể, ý thức của Lâm Thành dần dần mơ hồ, cảm giác thật giống như chính mình bị một đồ vật thực khổng lồ đè ép ở trong góc, không thể nhúc nhích. Mẹ nó! Đại ma đầu! Lão tử lần này bị ngươi hại chết! Chỉ còn một chút ý thức dư lại, bị Lâm Thành điên cuồng hét lên. Không có khả năng! Sao có thể? Linh hồn tiểu tử này tại sao còn không có ra tay? Thanh âm nghi hoặc của đại ma đầu vang lên, thậm chí mang theo vẻ không cam lòng nồng đậm. Vì sao? Vì sao thời điểm nó bám vào người liền gặp được linh hồn của Lâm Thành, những tà thần lại thuận lợi như vậy? Ha ha ha, ta liền nói tay phải của tiểu tử này tại sao lại mạnh như vậy. Thì ra là ngươi, đại ma đầu. Không nghĩ tới ngươi lại trở thành tay phải của tiểu tử này. Thật đúng là đạp mòn giày sắt tìm không được. Chờ ta hoàn toàn khống chế thân thể này, ngươi cũng chính là tay phải của ta. Tà thần tiến vào trong thân thể Lâm Thành, đã sắp khống chế thân thể Lâm Thành, đương nhiên có thể nhìn thấy đại ma đầu trong tay phải. Nó thập phần kích động, cũng minh bạch vì sao tay phải của Lâm Thành cường đại như vậy. Chỉ là nó không nghĩ ra vì sao đại ma đầu sẽ trở thành tay phải của Lâm Thành. Bất quá những cái đó đều không quan trọng, quan trọng là nó sắp khống chế thân thể Lâm Thành, sau đó diệt sát linh hồn Lâm Thành. Đến lúc đó, thân thể này liền hoàn toàn thuộc về nó. Hả? Tay trái còn có tà vật. Mẹ nó, vậy mà là tà linh. thân thể tiểu tử này rốt cuộc còn có bao nhiêu tà vật, ngay cả tà linh đều ở trong tay trái của hắn. Nhìn tà linh bên trong tay trái, tà thần liền thực chấn kinh. Nó không có đi quấy giày, hiện tại thương thế còn không có hoàn toàn khôi phục, thực rõ ràng không phải đối thủ của tà linh. Hơn nữa thấy tà linh cũng không có một chút ý tứ muốn ra tay trợ giúp Lâm Thành, nó không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Nhìn xem thân thể tiểu tử này còn có cái gì hay không, tà thần âm thầm nghĩ đến. Tiếp theo nhìn quét một lượt thân thể Lâm Thành, thật đúng là có, bên trong trái tim vậy mà còn có một con kim cương cổ. Mẹ nó, đây là cương thi sao? Chẳng khác nào một con quái vật. Chậm đã, tiểu tử này không phải cương thi sao? Vậy làm sao có linh hồn? Đột nhiên tà thần nghĩ tới một chuyện làm cho nó thập phần kinh ngạc. Cương thi là không có khả năng có được linh hồn, nhưng nó đích xác nhìn thấy linh hồn của Lâm Thành liền ở bên cạnh, khoanh hai chân giống như còn đang tu luyện. Kỳ quái, quá kỳ quái. Đồng tử của tà thần có rụt lại, âm thầm kinh hô. Ha ha ha, tà thần, ta khuyên người tốt nhất không nên có chủ ý đánh linh hồn của hắn, bằng không người sẽ hối hận. Đại ma đầu cười lạnh, trong lòng đã âm thầm tính toán. Nói cái gì nó cũng đều sẽ không trở thành tay phải của tà thần, làm tà thần khống chế thân thể Lâm Thành sao? Đừng có mơ, khẳng định là linh hồn tiểu tử này không có chịu kích thích, còn đang ngủ say. Chỉ cần kích tướng tà thần đi diệt sát linh hồn của hắn, đến lúc đó tuyệt đối sẽ bị linh hồn của hắn truy đuổi cho chạy khắp nơi. Sau đó bị bất đắc dĩ, vì bảo mệnh, tùy tiện tìm một chỗ cùng với thân thể Lâm Thành hòa hợp thành nhất thể. Người đã trở thành tay phải của tiểu tử này, còn muốn khiêu khích ta sao? Còn không phải là linh hồn sao? Chờ ta khống chế thân thể hắn, sẽ đi diệt sát linh hồn của hắn. Bất quá hôm nay sẽ khiến cho ngươi nhìn xem chênh lệch giữa ma cùng với ta. Ngươi nói linh hồn của hắn rất lợi hại, đúng hay không? Không sai, chờ linh hồn của hắn tỉnh lại, đến lúc đó người sẽ giống như ta, bị truy đuổi chạy khắp nơi, sau đó lựa chọn cùng với thân thể của tiểu tử này dung hợp. Ha ha ha, ngươi cảm thấy có khả năng sao? Linh hồn này, linh hồn là chỗ yếu nhất của nhân loại, ngươi nói linh hồn của hắn rất lợi hại sao? Được rồi, ta liền nhìn xem rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Nói tới đây, tà thần bay tới bên cạnh linh hồn của Lâm Thành. Giờ phút này ý thức của Lâm Thành đã bị đè ép ở trong một góc, chỉ có thể trợn mắt nhìn tà thần đi đến chỗ linh hồn của mình. Hắn thực thấp thỏm, không biết linh hồn của mình có thể giống như lần trước đem tà thần bước cho, chỉ có thể lựa chọn cùng với thân thể hắn dung hợp hay không. Ngay sau đó, tà thần trực tiếp hóa thành một nam tử ánh mắt âm trầm, vung tay lên, tay phải hiện ra một cái roi màu đen. Nó cũng không phải bị đại ma đầu kích tướng, mà là vốn dĩ liền muốn tiêu diệt linh hồn của Lâm Thành. Chỉ có tiêu diệt linh hồn, khối thân thể này mới chân chính thuộc về nó. Cũng vừa lúc mượn cơ hội này, cấp cho đại ma đầu một cái ra oai phủ đầu. Đại ma đầu cùng với nó là tà vật cùng một thời kỳ, một cái là ma, một cái là tà, bọn chúng đương nhiên nhận thức, ngay cả tà linh bọn chúng cũng nhận thức. Loại tà vật đứng ở đỉnh cao như bọn chúng đều là biết sự tồn tại của lẫn nhau. Tà thần lập tức không có bất luận do dự cái gì, một roi đánh về phía hồn phách của Lâm Thành. Ba một tiếng, trong nháy mắt Lâm Thành cảm giác tâm thần của chính mình có một trận kích động, một cỗ đau đớn khó có thể miêu tả truyền khắp toàn thân. Nhưng trái lại, thân thể lại không có một chút vết thương, mà trên thân thể linh hồn của hắn hiện ra một vết roi thập phần dễ thấy. Cùng lúc đó, hồn phách của Lâm Thành bỗng nhiên mở hai mắt, một đạo kim quang hiện ra, nháy mắt đứng dậy, đầy mặt âm trầm nhìn chằm chằm vào tà thần. Cũng chẳng ra gì, đi tìm chết cho ta. Tà thần giơ lên roi trong tay, lại một lần đánh về phía hồn phách của Lâm Thành. Phanh một tiếng, bất thình lình hồn phách nhìn roi màu đen, roi nháy mắt nổ mạnh. Tà thần ngây ngẩn cả người, đại ma đầu lại là thập phần kích động. Quả nhiên đúng như nó suy nghĩ, hồn phách của Lâm Thành còn không biết thân thể đã bị tà thần khống chế. Bất quá liền tính tà thần khống chế thân thể Lâm Thành, không có giết chết hồn phách của Lâm Thành, chờ hồn phách của Lâm Thành thức tỉnh cũng sẽ tìm tà thần tính sổ. Đến lúc đó Lâm Thành vẫn sẽ có thể đoạt lại thân thể của mình. Rốt cuộc hồn phách chính là gốc rễ, hồn phách còn ở trong cơ thể, thật giống như tà thần ký túc ở trong thân thể Lâm Thành. Thân thể này liền không thuộc về tà thần. Nó kích tướng tà thần, bất quá là làm cho thời gian tà thần đối mặt hồn phách của Lâm Thành nhanh hơn. Hiện tại hồn phách của Lâm Thành thức tỉnh, liền chờ xem tà thần chê cười. Nghĩ đến tà thần kết cục sẽ cùng nó giống nhau, đại ma đầu liền nhịn không được cười ha hả. Hồn phách của Lâm Thành không có làm cho nó thất vọng, không nói hai lời, trực tiếp xông về phía tà thần. Tốc độ cực nhanh, chớp mắt liền đến. Duyệt một cái, miệng trực tiếp cắn trúng thân thể tà thần, hung hăng xé một cái, trực tiếp kéo xuống một khối tà khí rất lớn, sau đó bị hồn phách nuốt vào trong bụng. Mà khí thế của hồn phách so với vừa rồi càng cường đại hơn. Chỗ tà thần bị cắn vốn dĩ hình thành một cái hố lõm, nhưng thực mau lại bị tà khí lấp đầy. Cái này sao có thể? Cường thì có hồn phách liền thôi, vậy mà còn khủng bố như vậy. Xem như ngươi lợi hại, không thể trêu vào, lão tử còn trốn không nổi sao? Chứng kiến đến sự lợi hại của hồn phách Lâm Thành, tà thần biết ý tưởng muốn hoàn toàn khống chế thân thể Lâm Thành đã thất bại. Linh hồn cường đại như vậy, nó căn bản là diệt sát không được. Thật là một tên quái thai. Thực lực biến thái, linh hồn càng thêm biến thái. Người chạy không thoát. Đại ma đầu bên trong tay phải vui sướng khi thấy người gặp họa. Lúc ấy nó làm sao không muốn chạy ra khỏi thân thể Lâm Thành, nhưng hồn phách của Lâm Thành tựa như giỏi trong xương, căn bản trốn không thoát. Tà thần không để ý đến đại ma đầu, xoay người muốn chạy, nhưng hồn phách của Lâm Thành nháy mắt ngăn trở đường đi của tà thần, mở ra miệng rộng lại một lần cắn tới tà thần. Cố cho ta! Tà thần khẽ quát một tiếng, tà khí khủng bố nháy mắt phóng thích. Lộc cộc. Giây tiếp theo, hồn phách há to miệng, một ngụm đem tà khí của tà thần nuốt vào trong bụng. Khí thế của hồn phách lại một lần biến mạnh, ngay cả công kích đều có thể ăn luôn, còn đánh như thế nào? Giờ phút này nó tự hồ biết vì sao đại ma đầu sẽ thành tay phải của Lâm Thành, bám vào thân thể Lâm Thành, muốn khống chế thân thể Lâm Thành. Đây là quyết định sai lầm. Hiện tại thì tốt rồi, ra không được, chẳng lẽ thật sự phải giống như đại ma đầu, cùng với thân thể con kiến này hòa hợp thành nhất thể sao? Hồn phách của Lâm Thành căn bản không cho tà thần thời gian nghĩ nhiều, sau khi nuốt vào tà khí mà tà thần bộc phát ra, khí thế đại phát, lại một lần nhằm về phía tà thần, tựa như xe tăng hoành hành chạy trên đường, không kiêng nể gì, đấu đá lung tung. Răng rắc, một đạo thanh âm thanh thúy vang lên, hồn phách mở ra mồm to như bồn máu, trực tiếp một ngụm cắn đứt tay phải của tà thần. Đối mặt công kích của hồn phách, tà thần bó tay không có biện pháp, căn bản không có sức phản kháng. Ngay cả công kích đều có thể bị người ta nuốt vào, như vậy còn đánh như thế nào? Hoàn toàn liền không phải cùng một cấp bậc. Tay phải bị cắn đứt, tà thần nhíu nhíu mày, một trận đau đớn đánh úp lại. Bất quá nó vẫn là thúc giục tà khí, một lần nữa mọc ra một tay phải mới. Tà thần cùng với đại ma đầu và tà linh giống nhau, đều là quái vật thông qua mặt trái cảm xúc của con người nảy sinh, vô hình vô chất. Bọn chúng chính là một đoàn năng lượng, liền tính cắn đứt tay cũng có thể dùng năng lượng một lần nữa huyễn hóa ra tới. Bất quá hồn phách có thể cắn nuốt năng lượng, cho dù bọn chúng lợi hại, năng lượng cũng có thời điểm hữu dụng. Nếu dùng hết, vậy đại biểu cho nó chân chính tử vong. Hồn phách của Lâm Thành chính là loại khắc tinh đoàn năng lượng của bọn chúng, một vật khác một vật. Công kích vật lý đối với bọn chúng vô dụng, cảnh giới pháp thuật của Lâm Thành lại quá thấp, không tạo thành thương tổn. Nhưng đối mặt hồn phách, bọn chúng chỉ có tuyệt vọng. Huynh đệ, ngươi thả ta đi ra ngoài, ta biết sai rồi. Ngay sau đó, tà thần chịu thua, nếu cứ tiếp tục như vậy sẽ bị hồn phách cắn chết. Nó thật vất vả mới ra đời linh trí, thật sự không muốn chết ở chỗ này, không thể không hướng về Lâm Thành xin tha. Đây là hồn phách của Lâm Thành, đại biểu cho ý thức của Lâm Thành. Chỉ cần Lâm Thành nguyện ý buông tha cho nó, tin tưởng hồn phách liền sẽ không công kích. Đáng tiếc nó sai rồi, hồn phách này Lâm Thành không biết vì sao hoàn toàn liền không chịu hắn khống chế. Giờ phút này hắn liền phảng phất giống như người thứ ba, từ góc nhìn của thượng đế nhìn hết thảy những việc này. Không nói khống chế được hồn phách, liền tính có thể khống chế, hắn căn bản sẽ không bỏ qua cho tà thần. Thật vất vả câu dẫn tiến vào, sao có thể thả ra? Chờ tà thần khôi phục thương tổn, đến lúc đó khẳng định sẽ đến báo thù. Lâm Thành lại không ngốc, huống hồ cần phải bức cho tà thần cùng với chính mình dung hợp, đến lúc đó lại sẽ cường đại hơn nhiều. Hơn nữa đây là tà thần, đại ma đầu có thể cắn nuốt ma, tà thần khẳng định có thể cắn nuốt tà đi. Về sau gặp được tà vật, để tà thần ra tay trực tiếp cắn nuốt, lại tương đương với có thủ đoạn biến thái hạng nhất. Ngươi buông tha ta được không? Ta thề về sau tuyệt đối sẽ không tìm ngươi báo thù, thậm chí nhìn thấy ngươi sẽ đi đường vòng. Nếu làm trái lời thề này, trời tru đất diệt. Tà thần đầy mặt ngưng trọng, không giống bộ dáng nói giỡn chút nào. Đáng tiếc hiện tại biết giờ đã muộn. Ha ha ha, tà thần, ta đã sớm nói, bảo ngươi không cần trêu chọc linh hồn của hắn, hiện tại hối hận rồi chứ? Đại ma đầu ở trong tay phải của Lâm Thành kích động cười to. Có người có hại giống như nó, còn là quen biết đã lâu trước kia, miễn bàn cao hứng cỡ nào. phía trước trở thành tay phải của Lâm Thành, làm cho nó thập phần buồn bực. Hắn không thể xé nát Lâm Thành, hiện tại hoàn toàn không có loại cảm giác này. Thực sảng khoái, quả nhiên chịu thiệt thòi không thể chịu một mình. Đại mắt đầu phát hiện tâm tình của chính mình tốt hơn rất nhiều, buồn bực liền trở thành hư không. Đại ma, ta muốn giết ngươi! Tà thần hận ngứa rằng, đều là vì gia hỏa này, nếu nó không kích tướng, trực tiếp nói cho chính mình, vì sao lại cùng tay phải của Lâm Thành dung hợp, chính mình liền trực tiếp ra khỏi thân thể Lâm Thành, căn bản sẽ không mạo hiểm như vậy, càng sẽ không đi khiêu khích hồn phách của Lâm Thành. Giết ta! Trước tiên thoát khỏi hồn phách của tiểu tử này rồi hãy nói đi! Ngữ khí của đại ma đầu tràn ngập kích động, tà thần cắn chặt răng, không nói hai lời, dùng ra tốc độ cao nhất, bay thẳng đến bên ngoài thân thể Lâm Thành. Nó biết, chỉ cần lao ra khỏi thân thể Lâm Thành, hồn phách liền không có bất luận biện pháp gì với nó. Nhưng tốc độ của nó nhanh, tốc độ hồn phách của Lâm Thành càng nhanh hơn. Chớp mắt liền đuổi theo tà thần, một ngụm cắn tới tà thần. Biết hồn phách lợi hại, đồng tử của tà thần co rụt lại, nhanh chóng vươn tay phải ngăn cản hồn phách cắn xé. Nếu không dùng tay đi chắn, đến lúc đó sẽ bị cắn trúng cổ. Tuy rằng sẽ không chết, nhưng muốn khôi phục cần phải dùng càng nhiều năng lượng. Thật giống như đầu bị đánh nổ cũng có thể khôi phục, nhưng năng lượng khôi phục một cái đầu ít nhất có thể khôi phục 10 cánh tay. Cái nào nặng cái nào nhẹ, tà thần đương nhiên phân rõ. Răng rắc, tay phải lại tiếp tục bị cắn đứt, thực lực của tà thần giảm xuống vài phần. Trái lại, hồn phách càng ngày càng mạnh, dưới việc bên này giảm bên kia tăng, tà thần thập phần tuyệt vọng. Nó biết chính mình chạy không ra đường, nếu bị cắn thêm vài cái, phòng trường sẽ bị hồn phách trực tiếp cắn nuốt. Đến lúc đó, cơ hội cùng với thân thể Lâm Thành dung hợp đều không có. Ta không cam lòng! Tà thần nổi giận gầm lên một tiếng, nó thật sự rất muốn khóc. Thân là tà thần, muốn cho nó cùng với thân thể một con kiến dung hợp thành nhất thể, đây là vũ nhục thật lớn. Nhưng không hòa hợp thành nhất thể liền sẽ chết. So sánh với chết, nó vẫn là lựa chọn cùng với thân thể Lâm Thành hòa hợp thành nhất thể. Dù sao đại ma đầu không phải cũng cùng thân thể Lâm Thành hòa hợp thành nhất thể sao? Nghĩ đến đây, tà thần cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Ít nhất xui xẻo không chỉ có một mình nó, còn có đại ma đầu. Tiếp theo, tà thần cố nén đau đớn do tay phải bị cắn đứt mang đến, bay thẳng đến chân phải của Lâm Thành phóng tới. Tay phải có đại ma đầu, nó không có khả năng dung hợp cùng với tay phải. Tay trái có tà linh, đắc tội không nổi. Đến lúc đó chờ hồn phách nuốt xong tay phải của nó đuổi theo, cùng với tà linh trước sau giáp kích, rất có thể ngay cả cơ hội dung hợp nó đều không có. Nghĩ nghĩ, nó lựa chọn chân phải của Lâm Thành. Nghĩ tới nó là một thế hệ tà thần, ra lệnh một tiếng vạn tà thần phục. Đại danh của tà thần nó ở Hoa Hạ 1000 năm trước ai mà không biết. Nói đến hai chữ tà thần đều có thể làm pháp sư biến đổi sắc mặt, những nơi đi qua càng làm cho người ta nghe tiếng mà sợ vỡ mật. Ngay cả một vị cao tăng Phật giáo lúc ấy, Thiếu Đốt Thọ Nguyên, tới thi triển bí thuật đối phó nó cũng giết không chết nó, chỉ là bị trấn áp. Hiện giờ mắt thấy sắp xuất thế, thế nhưng phải trở thành chân phải của một con kiến con, đối mặt hiện thực nó không thể không thừa nhận trở thành chân phải so với chết vẫn là tốt hơn. Dù sao còn có đại ma đầu đồng hành cùng nó. Tà thần vì mạng sống, tốc độ vô cùng nhanh, tán loạn ở trong cơ thể Lâm Thành, thường mau liền tới chân phải. Liền ở thời điểm nó đến chân phải, hồn phách của Lâm Thành cũng đuổi theo tới, không nói hai lời, mở miệng ra tiếp tục cắn tới tà thần. Tà thần cắn chặt răng, đầy mặt không cam lòng, bi phẫn. Ngay sau đó, bùm một tiếng, thân thể nổ mạnh, hóa thành vô số năng lượng thật nhỏ, cùng kinh mạch xương cốt trên chân phải của Lâm Thành hòa hợp thành nhất thể. Mục tiêu biến mất, hồn vách nhìn thoáng qua khắp nơi, tiếp theo trở lại vị trí phía trước, lại tiếp tục khoanh hai chân, nhắm hai mắt, lâm vào ngủ say. Rồi sau đó, Lâm Thành cảm thấy loại cảm giác bị đè ép này biến mất, quyền khống chế thân thể cũng khôi phục theo. Ngón tay giật giật, phát hiện chính mình có thể khống chế, sau đó mở hai mắt, từ trên mặt đất bò lên, hoạt động chân tay, cảm giác có thể khống chế thân thể chính mình thật tốt, hơn nữa không có một chút không khỏe. Nhìn nhìn chân phải, cùng tay phải giống nhau, không có thay đổi rõ ràng, nhẹ nhàng giẫm giẫm chân phải. Phanh một tiếng, nền gạch của tòa nhà trực tiếp bị giẫm ra một cái hố, có thể thấy được rõ ràng sắt thép ở bên trong bê tông. Nhìn kiệt tác của chính mình, hai mắt Lâm Thành trường lớn. Mẹ nó, đây chính là nền nhà bê tông cốt thép, thế nhưng nhẹ nhàng mà giẫm một cái liền xuất hiện cái hố. Công kích vật lý này có bao nhiêu lợi hại, quả thực quá khủng bố đi. Không hổ là nhân vật cùng thời kỳ với đại ma đầu, thật sự lợi hại. Lâm Thành hưng phấn đến mức độ hô hấp đều bắt đầu thô nặng, trái tim nhỏ bang bang nhảy dựng. Lão đại, cậu không sao chứ? Tổ chức nghị đứng ở ngoài cửa đầy mặt vội vàng, nhịn không được gõ gõ cửa hỏi. Không có việc gì, vào đi. Lâm Thành hít sâu một hơi, thập phần hưng phấn nói. Cửa mở ra, viện trưởng cùng với tổ chức nghị vươn cái đầu thập phần khẩn trương nhìn nhìn. Thấy trong phòng chỉ có một mình Lâm Thành, hai người đầy mặt nghi hoặc đi đến. Tiếp theo viện trưởng nhịn không được mở miệng nói. Tiểu huynh đệ, người bệnh vừa rồi kia đâu? Trên mặt đất. Lâm Thành chỉ vào bột phấn màu đỏ trên mặt đất. Vừa rồi thân thể người tà thần bám vào, đã bị Lâm Thành dùng điệp lãng trường đánh thành bột phấn. Không thể nào. Đồng tử của viện trưởng co rụt lại, rất khó tiếp thu một người sống biến thành bột phấn. Ngay cả máu tươi đều bị bốc hơi, chỉ còn giữ lại một chút huyết nhục dưới hình dạng bột phấn. Chuyện này ông có thể giải quyết tốt hậu quả không? Lâm Thành nhìn về phía viện trưởng. Giữa cuộc người đã chết, nếu bệnh nhân tâm thần có thân nhân, bệnh viện rất có thể sẽ bị tố cáo lên tòa án. Hắn thật sự là bột phấn trên mặt đất này sao? Viện trưởng nhìn không được hỏi. Vừa rồi người còn bình thường, sao có thể biến thành bột phấn? Liên tính ở bên trong thân thể có bom cũng sẽ không thảm như vậy đi. Đúng vậy, hắn đã bị tà thần khống chế. Ông liền nói có thể giải quyết tốt hậu quả hay không đi. Lâm Thành đầy mặt nghiêm túc gật gật đầu. Còn có thể, nhưng việc lạ trong bệnh viện đã giải quyết được chưa? Viện trưởng quan tâm nhất chính là việc lạ. Về phần người đã chết, phòng chăm sóc đặc biệt mỗi ngày đều có người chết. Hơn nữa người bệnh tâm thần này vốn dĩ liền đã chết. Đến lúc đó đem một phấn huyết nhục trên mặt đất cầm đi hỏa táng, khi đó ai biết hắn là bị Lâm Thành đánh chết. Chuyện giải quyết tốt hậu quả thực dễ dàng, nhưng việc lạ trong bệnh viện cần thiết phải giải quyết. Nếu chuyển ra ngoài, đến lúc đó ai còn dám tới bệnh viện số 2? Còn không có, bất quá kế tiếp liền dễ dàng hơn nhiều. Lâm Thành nhìn viện trưởng nhàn nhạt nói. Tuy rằng tà thần đã bị giải quyết, nhưng tà vật còn không có giải quyết. Tà vật bên trong bệnh viện rõ ràng không chỉ có một hai con. Những tà vật đó đều là cảm ứng được tà thần sắp xuất thế, sau đó từ bốn phương tám hướng chạy tới. Tiểu huynh đệ, cậu có yêu cầu gì cứ việc nói ra, ta có thể trợ giúp cậu, tuyệt đối trợ giúp cậu. Viện trưởng đầy mặt nghiêm túc nhìn Lâm Thành nói. Đi theo tôi là được, bằng không tôi sợ có một số chỗ tôi đi vào không được. Nhớ tới trường hợp vừa rồi tiến vào bệnh viện bị bảo vệ ngăn lại, Lâm Thành thập phần buồn bực. Nếu có viện trưởng đi theo, tên bảo vệ kia tuyệt đối sẽ không ngăn trở hắn. Đi theo cậu là được sao? Viện trưởng ngây ngần cả người, ngay sau đó gật gật đầu nói. Được, bất quá ta trước tiên gọi người đem nơi này xử lý một chút. Nói xong, viện trưởng chạy ra, gọi tới nam bác sĩ vừa rồi mở cửa kia. Cậu đem nơi này thu thập một chút, những bột phấn màu đỏ trên mặt đất cầm đi hỏa táng. Những cái đó là thứ gì? Bệnh nhân tâm thần ở bên trong đâu? Nam bác sĩ đầy mặt nghi hoặc nhìn viện trưởng. Vừa rồi mở cửa, bệnh nhân tâm thần còn ở bên trong, lại không thấy hắn ra tới, làm sao đã không thấy tăm hơi? Bảo cậu làm gì liền làm đi, hỏi nhiều như vậy làm gì? Ngữ khí cùng với sắc mặt của viện trưởng nghiêm túc lên. Vâng. Nam bác sĩ vội vàng gật đầu. Thực mau xử lý tốt chuyện nơi này, viện trưởng đi theo Lâm Thành ra khỏi phòng chăm sóc đặc biệt. Tà thần, tà vật bên trong bệnh viện đều ở nơi nào, có thể cảm ứng được không? Ở trong đầu, Lâm Thành đối với tà thần hỏi. Gia hỏa này trở thành chân phải của hắn, cùng với đại ba đầu giống nhau, là có thể ở trong đầu đối thoại. Giữa cuộc bọn chúng lại không chết, chỉ là cùng một bộ phận thân thể hắn hòa hợp thành nhất thể mà thôi. Tà thần không nói gì, thực rõ ràng nó đã chịu đả kích rất lớn. Tà thần đại danh đỉnh đỉnh, thế nhưng trở thành chân phải của một con kiến con, không chỉ có mất đi tự do, càng không có mặt mũi. Đổi làm ai đều sẽ không tiếp thu được. Một chút nhân, nó phát hiện chân của Lâm Thành thật là thối. Không nói đúng không? Tin ta cởi giày cho người đi dẫm phân hay không? Trong tay phải, tiếng cười vui sướng của đại ma đầu vang lên. Phía trước Lâm Thành còn không phải là uy hiếp nó như vậy sao? Hiện tại đến phiên tà thần, gia hỏa này vừa rồi không phải tự nghiêu bức sao? Hiện tại ngay cả lời nói đều không nói. Nhớ tới cảnh ngộ tà thần cùng với chính mình giống nhau, đại ma đầu liền thập phần kích động. Kích động đến mức thậm chí muốn hát vang một khúc. Dưới lầu có một con. Thanh âm của tà thần nặng nề vang lên. Để nó đi dẫm phân, nó thật sự là không thể tiếp thu. Dưới lầu sao? Lâm Thành phục hồi lại tinh thần, nhìn người nhà bệnh nhân còn ở bên ngoài phòng chăm sóc đặc biệt nôn nóng chờ đợi. Vừa rồi hắn nhớ rõ ràng cũng chỉ có một vị lão binh sắp chết, bất quá được hắn ra tay cứu sống, kéo dài 5 năm thọ mệnh. Thân thể đặc thù khác đều thực ổn định, hẳn là có thể tồn tại ra tới. Chứng kiến tình huống trong phòng chăm sóc đặc biệt, tựa hồ cũng không có đáng sợ như trên mạng nói. Người chết là sẽ chết, nhưng có thể tồn tại ra tới cũng không ít. Lâm Thành không có nói cho bọn họ những việc đó, mang theo viện trưởng cùng với tổ chức nghị đi thang máy tiến đến dưới lầu. Lầu dưới là khu nội trú, một tầng người bệnh đều là nằm viện, trong đó rất nhiều đều là vừa giải phẫu sau đó đưa xuống. Những tàng vật đó cũng thật biết lựa chọn vị trí. Người bệnh sau khi giải phẫu vốn là thập phần suy yếu, bám vào thân thể bọn họ sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Dẫu của người bình thường dương khí quá nặng, đối với tà vật cũng là có ảnh hưởng. Bệnh viện chiếm diện tích thường nặng. Giờ phút này, tòa nhà chỗ Lâm Thành có tổng cộng 6 tầng, vừa rồi là tầng 5, lúc này đi vào tầng 4. Lâm Thành căn cứ tà thần chỉ dẫn, đi vào phòng bệnh 501. Trong phòng bệnh có 2 giường bệnh, 2 bệnh nhân ăn mặc trang phục người bệnh đang nói chuyện phiếm. Bên cạnh có người nhà làm bạn. Thầy Hoàng. Nhìn một người bệnh trong đó, Lâm Thành đầy mặt bất ngờ. Thầy Hoàng tên đầy đủ là Hoàng Tuấn Thăng, hơn 40 tuổi, còn có một cô con gái thật xinh đẹp. Nghe nói con gái hắn du học ở nước ngoài, nhìn trông thật xinh đẹp. Mỹ nữ có khí chất ngồi ở bên cạnh giường bệnh của hắn, hẳn chính là con gái của hắn đi. Đích xác thật xinh đẹp, khí chất thực tốt. Loại khí chất cao quý này làm những người thấp kém đều sẽ thấy có một loại cảm giác cao không thể với tới, tự biết xấu hổ. Mà thầy Hoàng chính là thầy giáo thể dục của Lâm Thành, dạy suốt 3 năm, sau đó bởi vì sắp thi đại học, tiết thể dục liền hủy bỏ, trái không được ở trường học không nhìn thấy hắn, thì ra là sinh bệnh nằm viện. Lâm Thành, sao cậu lại tới đây? Tới, ngồi ở đây, không nghĩ tới cậu có tâm như vậy, vậy mà tới thăm ta. Thầy Hoàng đầy mặt ý cười nhìn Lâm Thành nói. Dạy Lâm Thành 3 năm thể dục, đều nhận thức mỗi một học sinh, Lâm Thành đương nhiên cũng không ngoại lệ. Lâm Thành có chút xấu hổ, hắn không phải là tới thăm Hoàng Tuấn Thăng, mà là vì tà vật. Nhìn cái trán của Hoàng Tuấn Thăng cùng với tà thiếu phía trước giống nhau, một tia tà khí từ bên trên trán phát ra. Thực rõ ràng hắn đã bị tà vật bám vào người. Loại tà vật này nếu bám vào người, có thể đọc được ký ức của người nó bám vào, có thể nói thập phần khủng bố, khó lòng phòng bị. Nếu không phải từ tà khí trên người phán đoán, căn bản nhìn không ra hắn bị tà vật bám vào người. Ngươi là học sinh của ba ta sao? Mỹ nữ khí chất từ trên ghế đứng lên, để mặt ý cười nhìn Lâm Thành hỏi. Quả nhiên, thật sự là con gái của Hoàng Tuấn Thăng, nhìn trông thực sự xinh đẹp, dáng người phập phồng quyến rũ, đây mới là thật sự vừa có khí chất lại vừa xinh đẹp. Bất quá cùng với Diệp Uyển Nhi mà so sánh, vẫn là kém hơn một chút. Rốt cuộc Diệp Uyển Nhi là hồ ly tinh, đương nhiên không có khả năng là người có thể so sánh. Lâm Thành đã nhìn quen mỹ nữ, chỉ hơi hơi mỉm cười, nhàn nhạt gật gật đầu. Người có thể tới thăm ba ta, thật sự cảm ơn. Ta tên Hoàng Diễm, người tên là gì? Hoàng Diễm thập phần hào phóng vươn tay phải của mình. Lâm Thành. Lâm Thành cùng với Hoàng Diễm bắt tay. Tay nhỏ thực ấm áp, mềm mại như không có xương, làn da thực mịn màng. Thầy Hoàng mắc bệnh gì vậy? Lâm Thành nhìn về phía Hoàng Tuấn Thăng, không có trực tiếp nhảy dựng lên nói thầy Hoàng là bị tà vật bám vào người. Đến lúc đó phòng trường sẽ bị Hoàng Diễm, còn có người bệnh bên cạnh coi như bệnh nhân tâm thần. Bệnh thoát vị, bệnh nhỏ, qua mấy ngày hẳn là có thể xuất viện, hiện tại đều khôi phục không sai biệt lắm. Hoàng Tuấn Thăng cười cười nói. Thầy Hoàng, thấy khí sắc của thầy rất kém cỏi, có phải phát sốt hay không? Nói xong, đôi tay của Lâm Thành ở sau lưng âm thầm kết ấn, ngay sau đó trong tay phải vẽ ra một chữ vạn, đi đến bên cạnh giường bệnh, vươn tay phải sờ tới cái trán của Hoàng Tuấn Thăng. Ngươi làm gì? Bất thình lình, Hoàng Tuấn Thăng hét thảm một tiếng, đột nhiên đem Lâm Thành đẩy ra, một cái không chú ý, làm cho Lâm Thành liền bị đẩy lùi 3 bước, lúc này mới ổn định lại thân hình. Cút, người cút cho ta, dùng kim đâm ta, ta còn tưởng rằng ngươi thật sự hảo tâm tới thăm ta, lập tức cút đi. Giây tiếp theo, Hoàng Tuấn Thăng sắc mặt âm trầm, thấy vẻ tàn nhẫn nhìn Lâm Thành quát khẽ. Hoàng Diễm ở một bên sắc mặt cũng trầm xuống dưới, ý cười vừa rồi đã không còn tồn tại. Vội vàng đi vào trước người Hoàng Tuấn Thăng, nhìn trán của cha mình, thấy không có chuyện gì, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Rồi sau đó, mày đẹp nhíu lại, đè mặt sương lạnh, ngữ khí lạnh băng nhìn Lâm Thành quát khẽ. Nơi này không chào đón ngươi, có còn không đi ta liền báo cảnh sát. Vốn tưởng rằng tên học sinh này là đến thăm cha của mình, hiện tại xem ra hắn chính là tới trả thù, vậy mà dùng kim đâm tới trán của cha mình, việc này làm sao có thể nhịn được. Vị mỹ nữ này, ta là viện trưởng bệnh viện số 2, ta nghĩ khả năng cô đã hiểu lầm, hắn không có khả năng dùng kim đâm cha cô. Chúng ta là tới xem cha cô sau khi giải phẫu có di chứng hay không. Hiện tại xem ra di chứng này rất lợi hại, yêu cầu lại lần nữa tiếp thu trị liệu. Đúng lúc này viện trưởng đi ra, đầy mặt ý cười nhìn Hoàng Diễm nói: ông là viện trưởng bệnh viện số 2 sao? Hoàng Diễm nhíu nhíu mày, lấy ra di động tra Baidu một chút, lập tức tra ra thân phận viện trưởng của bệnh viện số 2 cùng với ảnh chụp. Đích xác trên ảnh giống nhau như đúc, xem ra là viện trưởng. Bất quá một chút bệnh nhỏ, tại sao viện trưởng lại sẽ tự mình tới xem xét, lại còn mang theo hai gã học sinh? Nàng nhớ rõ chính mình không có quan hệ, viện trưởng là người bận rộn như vậy, thế nhưng có thời gian rảnh tới xem loại bệnh nhỏ này. Bà ta có di chứng gì? Hoàng Diễm nhìn không được hỏi. Vừa rồi không phải cô thấy được rồi sao? Do cái trán liền sẽ đau, di chứng này nếu không được giải quyết tốt, có khả năng sẽ ảnh hưởng sinh hoạt về sau của cha cô. Di chứng biểu hiện nhẹ có khả năng dẫn tới tính cách đại biến, di chứng nghiêm trọng thậm chí sẽ dẫn đến cái chết. Viện trưởng đầy mặt nghiêm túc nhìn Hoàng Diễm, không thể không nói bác sĩ quả nhiên có thể lừa dối người, đặc biệt là viện trưởng. Rõ ràng không có việc gì liền nói cho Hoàng Diễm nội tâm nhảy dựng. Nàng cũng không hiểu y thuật, nghe viện trưởng nói giống như rất nghiêm trọng, hơn nữa Lâm Thành đích xác không cần thiết phải dùng kim đâm cha nàng, xem ra thật sự là di chứng. Nghĩ đến đây, Hoàng Diễm nhìn không được hỏi: vậy cần giải quyết như thế nào? Một lần nữa đưa đi kiểm tra thân thể một chút. Bác sĩ chủ trị của các người là ai? Lưu Khang. Hoàng Diễm nói: ta liền gọi hắn lại đây. Nói xong, viện trưởng lấy ra di động, tìm thấy số điện thoại của Lưu Khang. Không bao lâu, Lưu Khang chạy vào, thở hồng hộc, thực rõ ràng là vội vàng chạy tới. Nhìn thấy bác sĩ chủ trị cho cha mình lại đây, Hoàng Diễm hoàn toàn tin tưởng viện trưởng thật sự là viện trưởng. Viện trưởng, ngài gọi tôi lại đây là chuyện gì? Đem người bệnh này đẩy đi làm kiểm tra toàn thân, lập tức an bài. Viện trưởng đầy mặt nghiêm túc nói, rồi sau đó lại nhìn Hoàng Diễm nói: cô yên tâm đi, chi phí kiểm tra là bệnh viện trả, hơn nữa cô cũng đừng quá lo lắng, ba cô hẳn là không có việc gì, bất quá vẫn là phải kiểm tra một chút. Thực mau, mọi người đẩy một chiếc xe lăn đi đến, sau đó nâng Hoàng Tuấn Thăng ngồi dậy vào trên xe lăn, tiếp theo trực tiếp đẩy đi. Bác sĩ Lưu Quang chủ trị nhanh chóng đuổi theo, Lâm Thành cùng với viện trưởng cũng theo sát sau đó. Con gái, mau ngăn bọn họ lại, ta không cần kiểm tra, di chứng chó má, ta không cần kiểm tra, đáng chết, mau thả ta trở về. Hoàng Tuấn Thăng ngồi trên xe lăn, đột nhiên kêu to lên, nhe răng trợn mắt, cùng bộ dáng ôn hòa phía trước tựa như hai người khác nhau. Nhìn cha của mình, Hoàng Diễm chau mày, giống như thật sự bị viện trưởng nói đúng, tính tình đại biến, xem ra là thật sự có hậu di chứng. Bà hãy đi kiểm tra một chút đi, không có việc gì, không cần lo lắng. Không cần, ta không đi kiểm tra, ta vẫn bình thường, vì sao phải đi kiểm tra? Nói xong, Hoàng Tuấn Thăng trực tiếp từ trên xe lăn đứng dậy, thậm chí nhảy vài cái. Người xem, ta đã khôi phục, con gái, chúng ta hiện tại liền đi làm thủ tục xuất viện đi. Giờ phút này, Hoàng Tuấn Thăng đã bị tà vật bám vào người, từ một khắc vừa rồi Lâm Thành sờ chán của nó kia. Nó liền biết Lâm Thành là pháp sư. Đây không phải đẩy nó đi kiểm tra, mà là muốn giết nó. Mà kệ là giết hay là kiểm tra, nó tuyệt đối sẽ không đi. Không đáng mạo hiểm như vậy. Còn có mấy ngày tà thần hẳn là liền sẽ ra tới. Để lúc đó sẽ đem toàn bộ người ở nơi này giết chết. Bà hãy cẩn thận thân thể của mình. Đồng tử của Hoàng Diễm co rụt lại, nhanh chóng đi vào bên người Hoàng Tuấn Thăng, sau đó đỡ lấy hắn. Ta không có việc gì, thật sự không có việc gì. Hoàng Tuấn Thăng đẩy Hoàng Diễm ra, có vẻ thập phần kích động, sức lực rất lớn, trực tiếp đem Hoàng Diễm đẩy cho chao đảo, thiếu chút nữa đặt mông ngồi dưới đất. Trong lòng thầm giận mình, cha nàng mới vừa giải phẫu xong, sức lực vậy mà lớn như thế, sao có thể? Thầy có bệnh. Lâm Thành vỗ vỗ bả vai của Hoàng Tuấn Thăng, lực lượng cường đại trực tiếp đem Hoàng Tuấn Thăng ấn xuống ở trên xe lăn. Ta không bệnh, ta thật sự không bệnh. Bà, xem ra bà thật sự là có bệnh. Trong ánh mắt của Hoàng Diễm tràn ngập lo lắng, Hiện tại nói cái gì đều phải đi kiểm tra. Chẳng sao viện trưởng nói không cần, nàng đều phải để cha mình đi. Ở nàng xem ra, cha nàng thật sự có hậu di chứng. Đẩy đi. Viện trưởng nhìn người đẩy xe lăn nói, ngay sau đó là nhìn Hoàng Diễm nói, cô ở chỗ này chờ chúng ta đi, thực mau sẽ trở về. Được. Hoàng Diễm gật gật đầu. Nàng ý thức được sự tình có chút nghiêm trọng, tính tình cha nàng đã thay đổi rất lớn. Trái không được ngay cả viện trưởng đều tự mình tới, còn không phải là một ca bệnh thoát vị thôi sao? Thế nhưng làm ra nhiều chuyện như vậy, nàng thật sự không biết cha mình tại sao lại như vậy. Phía trước cảm giác đều là thực tốt. Trong một hành lang dài yên tĩnh tại bệnh viện số 2, tuy rằng viện trưởng không biết Lâm Thành muốn mang cha của Hoàng Diễm đi làm gì, nhưng hắn minh bạch chính mình cực lực phối hợp là được rồi. Sau đó theo yêu cầu của Lâm Thành, thì bác sĩ chủ trị cùng với y tá đều đuổi đi. Hiện tại chỉ còn giữ lại hắn cùng với Tô Chí Nghị và Hoàng Tuấn Thăng, còn có Lâm Thành. Đáng chết, ngươi vì sao muốn cùng ta đối nghịch? Chờ đấy, qua mấy ngày sẽ khiến cho các ngươi sống không bằng chết. Thấy không có ai, Hoàng Tuấn Thăng cũng không che giấu nữa, trực tiếp từ trên xe lăn đứng dậy, đầy mặt khói mù nhìn Lâm Thành nói, ha ha, ngươi đang đợi tà thần xuất thế sao? Lâm Thành cười đạm nhiên, xem ra những tà vật này còn không biết tà thần đã trở thành chân phải của hắn. Nếu bọn chúng biết, hẳn là liền sẽ không dám uy hiếp chính mình. Đúng thì như thế nào? Chờ tà thần xuất thế, để lúc đó toàn bộ các người đều phải chết. Thực xin lỗi, nó đã không có cơ hội xuất thế, mà ngươi chết đi. Lâm Thành không có vô nghĩa, tay phải đối với cái trán của Hoàng Tuấn Thăng dùng sức vỗ một cái. Phanh một tiếng, thứ khác một cái hư ảnh trong suốt bị Lâm Thành đánh ra từ trong cơ thể Hoàng Tuấn Thăng. Tà vật biết Lâm Thành lợi hại, ra tới liền trước tiên chuẩn bị trốn. Giây tiếp theo, chân phải của Lâm Thành đột nhiên truyền đến một cỗ lực hút cường đại, trực tiếp đem tà vật hấp thu. Đương nhiên là tà thần ra tay. Đại ma đầu có thể hấp thu ma gia tăng thực lực của chính mình, tà thần đương nhiên cũng có thể hấp thu tà vật. Không có biện pháp, không làm theo nó sợ Lâm Thành sẽ lấy chân phải đi giẫm phân. Đối với nó mà nói, việc này so với giết nó còn khó chịu hơn. Hư ảnh trong suốt vừa ra tới, Hoàng Tuấn Thăng lập tức chìm vào hôn mê. Lâm Thành một lần nữa đem Hoàng Tuấn Thăng đặt ở trên xe lăn, rồi sau đó nhìn viện trưởng nói, có thể đưa đi xuống, chờ hắn tỉnh lại liền cho hắn làm thủ tục xuất viện đi. Hoàng Tuấn Thăng bị tà vật bám vào người, thương thế đã sớm khôi phục, chờ tỉnh lại hoàn toàn có thể xuất viện, không cần thiết ở lại bệnh viện. Tiếp theo, viện trưởng lại gọi người đem Hoàng Tuấn Thăng trở về. Vừa rồi hư ảnh trong suốt hắn không có thấy, hoàn toàn không biết Lâm Thành đang làm gì, bất quá chiếu theo Lâm Thành đi làm là được. Cuối cùng Lâm Thành mang theo viện trưởng cùng với Tổ Chức Nghỉ ở bên trong bệnh viện đi dạo một vòng, tổng cộng giải quyết 5 con tà vật. Hỏi tà thần một chút, tà vật bên trong bệnh viện đã toàn bộ bị giải quyết, mà tà khí phía trên bệnh viện đã không biết tiêu tán từ khi nào. Tại cổng bệnh viện số 2, tiểu huynh đệ, lần này thật sự cảm ơn cậu, nếu không có cậu thật sự không biết sự tình sẽ biến thành cái dạng gì. Khách khí rồi, thân là pháp sư, hàng yêu trừ ma là chức trách của chúng tôi. Hiện tại bệnh viện số 2 đã thực an toàn, đừng lại đi gọi những đạo sĩ lừa đảo đó tới làm gì nữa. Những số tiền đó còn không bằng ông hãy quyên góp cho những đứa trẻ vùng núi nghèo khó đi. Nhất định nhất định. Tiểu huynh đệ, sáng trời đã tối, muốn ta đưa cậu về nhà hay không? Viện trưởng không ngừng gật đầu. Trừ bỏ ban đầu thấy bệnh viện tâm thần ở khoa điều trị đặc biệt ra, hắn không có thấy bất luận cái gì dị thường, liền đi theo Lâm Thành một vòng ở bệnh viện. Sau đó Lâm Thành nói sự tình đã giải quyết, việc này làm cho hắn cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Bất quá huyền học vốn dĩ liền rất mơ hồ, nếu Lâm Thành nói đã giải quyết, hẳn là thật sự đã giải quyết. Đối với người mà hiệu trưởng đề cử, viện trưởng vẫn là thực yên tâm. Không cần, ông hãy làm việc của ông đi thôi. Lâm Thành lắc lắc đầu, rồi sau đó mang theo Tô Chí Nghị trực tiếp rời đi. Về phần Hoàng Diễm cùng với Hoàng Tuấn Thăng, Lâm Thành không có để ở trong lòng. Đã giúp Hoàng Tuấn Thăng đem tà vật giết chết, cho tỉnh lại sẽ không có bất luận chuyện gì. Về chuyện phía trước bị khống chế cũng sẽ quên đi. Đến lúc đó Hoàng Diễm sẽ nghĩ như thế nào, việc này cũng không liên quan đến Lâm Thành. Giờ phút này ban đêm đã buông xuống, rất nhiều xe gào thét mà qua. Trên đường rất nhiều nữ nhân không sợ giá lạnh, còn mặc áo sơ mi đơn bạc cùng với tất chân, môi các nàng đã xen lạnh phát tím. Đây là thời đại một người muốn phong độ không cần độ ấm. Trời đầu thu buổi tối đã chỉ có mấy độ, tới buổi tối rồi, nhiệt độ tại thành phố Dương Thành sẽ đạt tới âm vài độ. Lâm Thành vẫy tay gọi một chiếc xe taxi. Tiểu khu ôn hình bao nhiêu tiền? Lâm Thành hỏi. Tuy rằng hiện tại có tiền, nhưng cũng không thay đổi được thói quen lên xe muốn hỏi giá trước. 20. Tài xế nhàn nhạt nói. Lần này là một tài xế nam. Lâm Thành cùng với Tổ Chính Nghị cũng không dám lên xe của nữ tài xế nữa. Thực sự quá dọa người. Lên xe. Lâm Thành nhìn Tổ Chính Nghị, sau đó mở ra cửa xe ghế phụ. Sau khi lên xe, tài xế khởi động xe, chạy đến tiểu khu ôn hình. Trong xe có mở nhạc, là bản nhạc cũ trước đây, tên là Chờ Một Phút, rất êm tai. Đang đi, trong bộ đàm của tài xế truyền đến một trận thanh âm. Đuổi kịp xe phía trước, nhanh lên, mẹ nó, ngươi còn có muốn sống hay không? Sắc mặt tài xế chợt biến đổi, từ kính chiếu hậu nhìn, thân thể tức khắc run run, nhìn không được nhìn Lâm Thành hỏi. Huynh đệ, các người có phải đắc tội người nào hay không? Phía sau có người bắt cóc huynh đệ ta, bảo hắn đi theo ta. Lâm Thành nhíu nhíu mày, phía trước còn tưởng rằng thanh âm bộ đàm phát ra khoảng cách rất xa, nghe khẩu khí của tài xế giống như muốn theo dõi chính là một chiếc xe này. Lâm Thành từ kính chiếu hậu ghế phụ nhìn tới, quả nhiên có một chiếc xe taxi đi theo phía sau. Đàn ngốc tử này còn uy hiếp tài xế lái nhanh lên, rõ ràng bọn họ không biết thanh âm của bọn họ đã từ bên trong bộ đàm truyền tới. Ngươi chạy đến một nơi không có người đi, ta nhìn xem là ai muốn theo dõi ta. Lâm Thành nhìn về phía tài xế đầy mặt nghiêm túc nói. Cái này muốn báo cảnh sát hay không? Không cần. Lâm Thành hơi hơi mỉm cười. Nếu không có cái gì bất ngờ xảy ra, theo dõi hắn không phải hàng đầu sư thì chính là cổ sư, lại hoặc là thủ hạ còn sót lại của thần chủ. Giới cuộc hiện tại ở thành phố Dương Thành muốn đối phó hắn cũng chỉ có ba thế lực này. Về phần người săn cương gần đây không có xuất hiện, cũng không biết có phải bị hắn đánh sợ rồi hay không. Được rồi. Nếu Lâm Thành nói không cần, hắn cũng không muốn quản chuyện này. Chỉ cần về sau hắn cùng với huynh đệ lái xe taxi không có việc gì là được. Thực mau, tài xế đem Lâm Thành đưa tới một công trường bỏ hoang, xung quanh thực an tĩnh, không có ai. Chở Lâm Thành cùng với Tổ Chức Nghị xuống xe, hắn nhanh chóng quay lại đầu xe đi mất. Ngay sau đó, lại tới một chiếc xe taxi, mở cửa ra, đi ra ba gã đại hán, lưng hùm vai gấu, mười phần khí thế, cơ bắp nổi quần quận. Hàng đầu sứ. Lâm Thành hơi hơi sửng sốt, tiếp theo lại thoải mái. Xem ra là tìm hắn báo thù, chẳng qua tại sao lại chỉ có ba gã? Chết một người không phải còn có sáu gã sao? Hắn nhớ rõ tổng cộng có bảy tên hàng đầu sư tới. Chẳng lẽ bọn họ cho rằng xuất động ba gã hàng đầu sư là có thể giết chết chính mình sao? Cút! Một hàng đầu sư trong đó hướng về tài xế quát khẽ một tiếng. Tên tài xế bị bắt cóc này giống như được ân xá, nhanh chóng lái xe rời đi. Người chính là Lâm Thành, người giết hai vị sư đệ của ta sao? Ba gã hàng đầu sư lập tức đi về phía Lâm Thành. Một người trong đó đầy mặt dữ tợn nhìn Lâm Thành. Không sai, là ta giết. Các ngươi là sư huynh của bọn họ sao? Những người khác đâu? Không phải còn có sáu gã sao? Giết ngươi, cần gì những sư huynh khác xuất mã? Ba người chúng ta là đủ rồi. Sư huynh, hà tất cùng hắn vô nghĩa, trực tiếp giết chết là được. Vì hai vị sư đệ báo thù. Hai vị sư huynh, chúng ta gạt những sư huynh khác ra tới tìm Lâm Thành báo thù, bọn họ đã biết có thể tức giận hay không? Trong ba người, một hàng đầu sư thoạt nhìn nhỏ tuổi nhất hỏi. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.